Này các tỳ kheo, tỳ kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu năm chi phần, được gọi trong pháp và luật này là vì toàn hảo, đã thành tựu viên bản, là bậc tối thượng. Không dục tham, không sân, không hôn trầm thủy miên, không trạo cử không nghi, tỳ kheo hoàn toàn không. Với vô học giới uẩn, với vô học định uẩn, đầy đủ với giải thoát, với tri kiến như vậy, vì tỳ kheo như vậy, đầy đủ năm chi phần, đoạn tận năm chi phần, trong pháp và luật này, được gọi vì đầy đủ, hoàn toàn mọi phương diện. Ba La Mã, các kiết sử. Này các tỳ kheo, có 10 kiết sử này, thế nào là 10? 5 hạ phần kiết sử, 5 thượng phần kiết sử. Thế nào là 5 hạ phần kiết sử? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Đây là 5 hạ phần kiết sử. Thế nào là 5 thượng phần kiết sử? Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh. Đây là 5 thượng phần kiết sử. Này các tỳ kheo, đây là 10 kiết sử. Bốn La Mã, tâm hoang vu. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni vào 5 tâm hoang vu chưa đoạn tận, 5 tâm triền phược chưa được cắt đứt, với vị ấy đêm đến hay ngày đến chờ đợi là tổn giảm trong các thiền pháp, không phải là tăng trưởng. Như thế nào là 5 tâm hoang vu chưa được đoạn tận? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nghi ngờ bậc đạo sư do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ni nào nghi ngờ bậc đạo sư do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính, thời tâm vị ấy không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ nhất chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo nào nghi ngờ pháp không có tịnh tính như trên, nghi ngờ tăng không có tịnh tính, nghi ngờ các học pháp do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Này các tỳ kheo nào nghi ngờ các học pháp không có tịnh tính, tâm vị này không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm quan du thứ tư chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỳ kheo ấy phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Chư tỳ kheo ni nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của chị này không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là 5 tâm hoang du chưa được đoạn tận. Thế nào là 5 tâm triền phược chưa cắt đứt? Này các tỳ kheo, ở đây vì tỳ kheo đối với những dục, không phải không tham ái, không phải không tham dục, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không diệt não, không phải không khát ái. Này các tỳ kheo nào đối với những dục, không phải không tham ái, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào đối với tự thân không phải không tham ái như trên, như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào đối với các sắc pháp không phải không tham ái như trên, như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng nề, khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên. Này các tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy như trên, như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩa, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Này các tỳ kheo nào sống phạm hạnh như trên, như vậy là tâm triền phược thứ năm chưa được cắt đứt. Như vậy là tâm triền phược chưa được cắt đứt. Này các tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào năm tâm hoang vu chưa đoạn tận, năm tâm triền phược này chưa cắt đứt, với chị ấy đêm đến hay ngày đến chờ đợi là sự tổn giảm trong các thiền pháp, không phải là tăng trưởng. Này các tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào tâm hoang vu đã đoạn tận, năm tâm triền phược đã cắt đứt, với chị ấy đêm đến hay ngày đến chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là tổn giảm. Thế nào là năm tâm hoang du đã được đoạn tận? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này các tỳ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm gì ấy hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được đoạn tận. Lại nữa, này tỳ kheo nào không nghi ngờ pháp như trên, không nghi ngờ tăng như trên, không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này các tỳ kheo nào không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm gì ấy hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ tư đã được đoạn tận. Lại nữa, này các tỳ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan khỉ, tâm tư không chống đối, không cứng rắn. Này các tỳ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan khỉ, tâm tư không chống đối, không cứng rắn, thời tâm vị ấy hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm hoang du đã được đoạn tận. Thế nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đối với những dục không có tham ái, không có tham dục, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khát ái. Này các tỳ kheo nào đối với những dục không có tham ái, không có tham dục, không có luyến ái, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khát ái, tâm chỉ ấy hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào đối với tự thân không có tham ái như trên, như vậy là tâm triền phược thứ hai đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào đối với các sắc pháp không có tham ái như trên, như vậy là tâm triền phược thứ ba đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào không ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thủy miên như trên, như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩa ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Này các tỳ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩa ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm chỉ ấy hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được cắt đứt. Như vậy là năm tâm triền phược đã được cắt đứt. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, năm tâm hoan du này đã được đoạn tận, năm tâm triền phược này đã được cắt đứt. Với chị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong thiền pháp, không phải là tổn giảm. Ví như, này các tỳ kheo, trong độ trăng đầy đêm đến hay ngày đến, mặt trăng được tăng trưởng về dung sắc, được tăng trưởng về hình tròn, được tăng trưởng về ánh sáng, được tăng trưởng về bề cao, bề rộng của quỹ đạo. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, năm tâm hoang du đã được đoạn tận, năm tâm triền vượt đã được cắt đứt. Với chị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là tổn giảm. Năm La Mã, không phóng dật. Này các tỳ kheo, cho đến các loài hữu tình không chân, hay hai chân, hay bốn chân, một hay nhiều chân, hay có sắc, hay không sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng, phi tưởng, Như Lai được gọi là tối thượng giữa họ, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những dấu chân của các loài chúng sanh bộ hành nào, tất cả đều hội tập trong chân con voi, và chân con voi được gọi là tối thượng trong tất cả loài chân, tức là về phần to lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Ví như các đòn tay nào của một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, hướng về mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn. Mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những loại rễ hương nào, loại mũ keo đen được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào trong tất cả các thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những loại lỗi hương nào, loại chiên đàn đỏ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào trong tất cả thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những loại hương nào,

tỳ kheo làm bạn với thiền, thân hữu với thiền, giao thiệp với thiền. Này các tỳ kheo nào làm bạn với thiền, thân hữu với thiền, giao thiệp với thiền, đây là pháp tác thành dị khổ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các tỳ kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Đây là pháp tác thành dị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh. Ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quan sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các tỳ kheo nào phạm có những công việc gì vừa đủ để tổ chức, đây là pháp tác thành dị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng pháp, trong thắng luật. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng pháp, trong thắng luật, đây là pháp tác thành dị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng với các thiện pháp. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp, đây là pháp tác thành dị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo biết đủ với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, đây là pháp tác thành dị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào chánh niệm đã nói từ lâu, đây là pháp tác thành dị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào có trí tuệ đoạn tận khổ đau, đây là pháp tác thành dị hộ trì. Này các tỳ kheo, hãy trú với dị hộ trì, chớ trú không có dị hộ trì. Này các tỳ kheo, đau khổ là người trú không có dị hộ trì. Này các tỳ kheo, đây là 10 pháp tác thành dị hộ trì. Tám la mã, dị hộ trì. Này các tỳ kheo, hãy trú với dị hộ trì, chớ trú không có dị hộ trì. Đau khổ, này các tỳ kheo, là người trú không có dị hộ trì. Này các tỳ kheo, có 10 pháp tác thành dị hộ trì này, thế nào là 10? Ở đây, này các tỳ kheo là người có giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghĩ rằng thật sự có giới là tỳ kheo này, vị này trú được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Các trưởng lão tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Các trung niên tỳ kheo Các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với chị ấy, được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành dị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo ni là vị nghe nhiều, khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này là vị nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên bản thanh tịnh. Những pháp ấy, chị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quan sát bằng ý, khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Các trưởng lão tỳ kheo, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được dối. Đọc lại, đáng được giáo giới. Với chị ấy, được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành sự hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Các tỳ kheo trưởng lão, các vị trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham dẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham dẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Các tỳ kheo trưởng lão, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với chị ấy tác thành vì hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các đồng phạm hành, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu suy tư đến các phương tiện vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Các trưởng lão tỳ kheo, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng pháp, thắng luật, nghĩ rằng thật sự vị tỳ kheo này ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng pháp, thắng luật. Các trưởng lão tỳ kheo, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới, tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo ưa sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Các trưởng lão tỳ kheo, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới, tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo biết đủ với các vật dụng như y, ẩm thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này biết đủ với các vật dụng như y, ẩm thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Các tỳ kheo trưởng lão nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới, tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo chánh niệm thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm, đã nói từ lâu. Nghĩ rằng, thật sự tỳ kheo này chánh niệm thành tựu niệm tuệ tối thắng, đã làm, đã nói từ lâu. Các tỳ kheo trưởng lão, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới, tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập thánh quyết trạch, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Nghĩ rằng, thật sự tỳ kheo này có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập thánh quyết trạch, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Các tỳ kheo trưởng lão nghĩ đến tỳ kheo ấy đang được nói đến, đáng được giáo giới. Các trung niên tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Này các tỳ kheo, hãy trú có vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Đau khổ, này các tỳ kheo, là người trú không có vị hộ trì. Này các tỳ kheo, đây là 10 pháp tác thành vị hộ trì. Chính La Mã, thánh cư. Này các tỳ kheo, có 10 thánh cư này. Với những thánh cư này, các bậc thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. Thế nào là 10? Ở đây, này các tỳ kheo đoạn tận 5 chi phần, thành tựu 6 chi phần, hộ trì một sự, đầy đủ 4 y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu, các tư duy không có uế trược, thần hành được khinh an, tâm được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. Này các tỳ kheo, đây là 10 thánh cư. Với những thánh cư này, các bậc thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. 10 La Mã, thánh cư. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru tại một thị trấn của dân tộc Kuru gọi là Kamasahama. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, có 10 thánh cư này. Với những thánh cư này, các vị thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. Thế nào là 10? Ở đây, này các tỳ kheo đoạn tận 5 chi vần, thành tựu 6 chi vần, hộ trì một sự, đầy đủ 4 y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu, các tư duy không có uế trược, thân hành được khinh an, tâm được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đã đoạn tận 5 chi phần? Ở đây, này các tỳ kheo đoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn tận khôn trầm thủy miên, đoạn tận trạo hối, đoạn tận ghi. Như vậy, này các tỳ kheo đoạn tận 5 chi phần. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thành tựu 6 chi phần? Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc không có hưng quang, không có thất vọng, trú xả chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi gửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không có hân hoan, không có tức giận, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo thành tựu sáu chi phần. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo hộ trì bột sự? Ở đây, này các tỳ kheo thành tựu với tâm được niệm hộ trì. Như vậy, này các tỳ kheo hộ trì bột sự. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ bốn y cứ? Ở đây, này các tỳ kheo có đắn đo thân cận một sự, có đắn đo kham nhẫn một sự, có đắn đo tránh né một sự, có đắn đo trừ khử một sự. Như vậy, này các tỳ kheo đầy đủ bốn y cứ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo trừ khử sự thật cá nhân? Ở đây, này các tỳ kheo, đối với những sự thật sai biệt phổ thông được các sa môn, bà la môn phổ thông chấp nhận, như thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn, thế giới có giới hạn, thế giới không giới hạn, sinh mạng với thân thể là một, sinh mạng với thân thể là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Tất cả những tin tưởng ấy được trừ diệt, trừ bỏ, xả bỏ, quăng bỏ, giải tỏa, đoạn tận, từ bỏ. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo trừ khử những sự thật cá nhân. Và này các tỳ kheo, như thế là tỳ kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu. Ở đây, này các tỳ kheo đã đoạn tận dục tầm cầu, đã đoạn tận khổ tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu được khinh an. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo các tư duy không có uế trược? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn tận dục tư duy, đã đoạn tận sân tư duy, đã đoạn tận hại tư duy. Như vậy, này các tỳ kheo, là các tư duy không có uế trược. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tâm hành được khinh an? Ở đây, này các tỳ kheo đoạn khổ, đoạn lạc, chấm dứt khỉ u đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo tâm hành được khinh an. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo tâm được giải thoát? Ở đây, này các tỳ kheo tâm được giải thoát khỏi tham, tâm được giải thoát khỏi sân, tâm được giải thoát khỏi si. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo được tâm khéo giải thoát. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo dưới tuệ khéo giải thoát? Ở đây, này các tỳ kheo biết rằng tham ái đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sân khởi trong tương lai. Rõ biết rằng sân đã được đoạn tận nơi ta trong tương lai. Rõ biết rằng si đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo với tuệ khéo giải thoát. Này các tỳ kheo, tất cả những vị thánh nào trong quá khứ đã sống theo thánh cư, tất cả những vị ấy đã sống theo 10 thánh cư này. Này các tỳ kheo, tất cả những vị thánh nào trong tương lai sẽ sống trong thánh cư, tất cả những vị ấy sẽ sống theo 10 thánh cư này. Này các tỳ kheo, tất cả những vị thánh nào trong hiện tại sống theo thánh cư, tất cả những vị ấy đang sống theo 10 thánh cư này. Này các tỳ kheo, đây là 10 thánh cư mà các vị thánh đã sống, đang sống và sẽ sống.